Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 98, truy tìm Sasuke. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ Kakashi triệu tập nhóm chuẩn bị đi làm nhiệm vụ thì không thấy Sasuke có mặt. Tìm kiếm một hồi, Sakura, Naruto, Kakashi đều đưa ra kết luận đó là Sasuke đã rời khỏi làng. Kakashi nhanh chóng thông báo việc này cho Tsunade. Như dự kiến, Shikamaru được triệu tập tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên khi mới trở thành Chunin Ben đầu. Shikamaru muốn có một tổ đội 4 người gồm Junin và Chunin, tuy nhiên Tsunade cũng nói điều này là không thể, vì hầu hết Junin đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, mà việc bắt trở lại Sasuke là rất khẩn cấp cho nên chỉ có thể trao quyền cho Shikamaru tự đi tìm nhân tuyển thích hợp. Shikamaru cũng đành lĩnh mệnh, dù sao cũng là mệnh lệnh của Hokage, dù vừa nguy hiểm vừa phiền phức đi chăng nữa hắn cũng vẫn phải nhận a. Shikamaru rời khỏi văn phòng Hokage, người đầu tiên nghĩ đến chính là Lý Thiên Ngọc, dù sao khi còn tại trường ninja cho đến thi tuyển Chunin, Lý Thiên Ngọc luôn bình tĩnh hơn nữa, năng lực cũng tốt, nhẫn thuật và thể thuật đều mạnh. Lý Thiên Ngọc cũng nhận lời, đồng thời hệ thống cũng ban phát chi nhánh nhiệm vụ, đó là mang về Sasuke, điểm hối đoái cũng có 1 triệu, bất quá hắn biết cái nhiệm vụ này mình hoàn toàn là không thể làm, nếu mang Sasuke trở về thì khác nào bóp chết hắn từ trong trứng đâu. Tiếp theo đó, là Kiba, dù sao gia tộc Inuzuka chuyên về thuần dưỡng chó ninja, năng lực truy tung cũng là nhất đẳng. Người thứ ba là Neji, đương nhiên là thế, vì Neji thực lực mạnh hơn nữa, con mắt Byakugan tầm nhìn 360 độ khoảng cách lại xa, kết hợp với Kiba không còn gì thích hợp hơn. Người kế tiếp Shikamaru muốn chính là Shino, bất quá không may Shino đi thực hiện nhiệm vụ ở bên ngoài cùng cha hắn cho nên Shikamaru liền từ bỏ, đi đến nhà Naruto. Thực ra Shikamaru cũng không muốn mang theo tên này, nhưng trước đó Tsunade đã mở miệng để cho Naruto cùng đi, hắn cũng không thể không nể mặt Hokage chứ. Như vậy nhóm 5 người tạm thời được thành lập gồm Shikamaru, Naruto, Kiba, Neji và Lý Thiên Ngọc. Được rồi, tất cả theo tớ nào. Naruto hào hứng giơ lên nắm tay nói, ê này, Naruto, nên nhớ tớ mới là đội trưởng đấy, phiền phức thật. Shikamaru nhíu mày nói, trông cậy vào cậu có ổn không đấy, không an tâm chút nào. Naruto quay đầu biểu tình đáng nghi ngại nói, cậu cứ ra vẻ cầm đầu như thế thì làm sao được đây Naruto. Mà nói gì thì nói, bị một kẻ thờ ơ như Shikamaru ra lệnh này nọ, kêu người ta tuân phục thì cũng hơi khó. Kiba vừa nhét Akamaru vào trong áo vừa nói, Shikamaru đã là Chunin rồi, không nghe lệnh cậu ấy là không được đâu. Neji cũng lên tiếng ủng hộ Shikamaru, nếu thế cậu hãy lập một chiến thuật hoặc kế hoạch đối phó đi, nghe nói có cả kẻ địch cho nên khả năng phục kích là rất cao. Neji cũng nói, tóm lại kế hoạch là giải cứu nhưng chúng ta là kẻ rượt đuổi, hay nói cách khác chúng ta dễ ra tay hơn địch. Shikamaru lại nói, vì thế từ bây giờ tớ sẽ bày trận hình di chuyển để ứng phó với đòn tấn công bất ngờ của kẻ địch, nếu không nghe lời tớ mà tự ý hành động tất cả sẽ chết hết đấy. Shikamaru nói tiếp, tôi cũng biết một chút. Lý Thiên Ngọc đột nhiên nói, thế nào Tengoku? Shikamaru hơi ngạc nhiên hỏi. Lý Thiên Ngọc liếc nhìn 4 người sau đó mới không nhanh không chậm mở miệng. Cụ thể thì kẻ địch gồm 4 người, được gọi là tứ quái làng âm thanh, tất cả đều có những khả năng đặc biệt của riêng mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó một tên gọi là Kidomaru, đặc điểm nhận dạng là trên thân có 6 cánh tay, hắn có khả năng nhả tơ, cơ thể có thể tiết ra một chất sáp rất nhanh đông cứng trong không khí, dùng để tạo lớp giáp bọc bên ngoài cơ thể cũng như tạo thành vũ khí để tấn công, cụ thể thì là cung tên, thuộc dạng chiến đấu tầm xa, thích chơi đùa với đối thủ. Tên thứ hai gọi là Sa Công, cụ thể hắn có 2 cái đầu phía trước gọi Sa Công, cái đầu phía sau là U Công, chúng thực chất là 2 người nhưng lại sống chung trở thành một thực thể nhờ huyết kế giới hạn đặc biệt, là dạng chiến đấu cận thân, tính cách nóng nảy. Tên thứ ba là một tên mập gọi là Zirobo, sức mạnh lớn, chiến đấu cận thân, đặc điểm ham ăn. Cuối cùng là một tên là nữ nhân duy nhất trong nhóm, gọi Taiyuya, sở trường ảo thuật âm thanh, có thể dùng để điều khiển con rối được triệu hồi, vũ khí là một cây sáo, thuộc dạng chiến đấu tầm xa. Một điều cần lưu ý là cả 4 tên này đều đã bị Orochimaru gieo ấn chú, cũng giống Sasuke, chúng đều là thân xác dự bị của Orochimaru tuyển định, khi cần thiết có thể kích hoạt chú ấn để gia tăng lượng chakra cũng như thể chất, cho nên các cậu cũng nên đề phòng. Đợi Lý Thiên Ngọc nói xong, Shikamaru cũng nắm được đại khái, có 2 tên chiến đấu tầm xa, 2 tên tầm gần, hắn nhắm mắt suy nghĩ sau đó nói. Từ bây giờ chúng ta sẽ di chuyển theo chiến thuật một hàng, đầu tiên là người chịu trách nhiệm dẫn đầu và trinh sát, quan trọng nhất là cậu Kiba. Cậu thường dạo chơi với Akamaru cho nên rất rành địa lý Hòa Quốc, với lại mũi cậu thính không những có thể dựa vào mùi của Sasuke đuổi theo, mà còn có thể phát hiện được bẫy của kẻ địch nhờ mùi còn vương lại. Hơn nữa cậu còn có thể lấp được khuyết điểm của chiến thuật một hàng, đó là chặn đứng đòn tấn công từ phía trước lao tới, phối hợp Akamaru, hiệu quả vô cùng cao. Vị trí thứ hai sẽ là tớ, đội trưởng của cả đội, vừa có thể ứng phó tình hình diễn ra phía trước, vừa có thể truyền mệnh lệnh trực tiếp ra đằng sau, chỉ cần dùng ám hiệu bằng tay là có thể truyền đạt mệnh lệnh. Vị trí thứ ba là Naruto, cậu có thể tung ra sức mạnh kinh người trong chớp nhoáng, có thể hỗ trợ phía trước đồng thời chiếu cố phía sau. Mấu chốt của hỗ trợ chính là ảnh phân thân đấy. Thứ tư là Tengoku, cậu có thể thuật nhẫn thuật rất mạnh và đa dạng, có thể tung ra đòn tất sát sau khi ba người phía trước tấn công bất ngờ. Cuối cùng chính là Neji, nhờ cậu quan sát phía sau, cũng là khâu khó nhất, cậu có thể sử dụng Byakugan quan sát đảm bảo làm sao cho đội hình không có góc chết. Và tớ muốn biết chiến lực hiện tại của chúng ta như thế nào, vì thế hãy để tớ kiểm tra tất cả nhẫn cụ của mỗi người, chỉ mất chút thời gian thôi. Một lúc sau, có câu hỏi nào nữa không? Không người nào có ý kiến, kể cả Lý Thiên Ngọc cũng không, hắn nguyên bản vị trí chính là vị trí của Choji, bất quá hắn cũng không có gì thấy áy náy, dù sao cái nhiệm vụ này hắn thực chất cũng chẳng muốn tham gia, có điều rảnh rỗi quá mà. Hơn nữa, lần này hắn xen vào cũng không phải muốn mang về Sasuke, nhưng có hắn trong đội cũng là may mắn cho Neji và Choji, cũng không như nguyên tắc suýt nữa thì toi mạng, dù sao Neji trên danh nghĩa còn là anh vợ của hắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả đám chuẩn bị rời đi, Sakura bỗng nhiên xuất hiện. Nguyên bản cô nàng này thích Sasuke, nhưng giờ có hắn chen ngang một chân, cho nên cũng không như nguyên tắc đòi sống đòi chết nhờ Naruto mang Sasuke trở về, bất quá dù sao cũng từng có tình cảm hơn nữa, còn là cùng chung một tiểu đội, không nhiều thì ít cũng là lo lắng, cho nên dặn dò mọi người hãy hết sức đem Sasuke trở về, không thể để hắn tới chỗ Orochimaru. Naruto đương nhiên cũng cảm nhận được, cho nên cũng hứa sẽ đem Sasuke trở về, đây cũng là ước nguyện của bản thân hắn. Đối với Naruto, Lý Thiên Ngọc cũng hiểu được chút chút, Naruto và Sasuke đều là hai đứa trẻ cô độc, cả hai trở thành bạn chí cốt, ai cũng muốn người kia công nhận mình, cho nên hắn hứa không chỉ là với Sakura mà còn là với bản thân hắn nữa. Xong xuôi đâu đó, năm người liền cấp tốc đuổi theo phương hướng của Sasuke, không lâu lắm Kiba lên tiếng. Ở gần đây, có mùi máu. Lý Thiên Ngọc nghe vậy liền biết là chuyện gì, có vẻ như tứ quái đã giao chiến với đội của Shizune, thế nhưng hắn cũng không lên tiếng. Mùi của nhóm 5 người tính luôn cả Sasuke và mùi của hai người khác đã đụng nhau. Nhưng mùi của 5 người đó đã tách khỏi vị trí có mùi máu. Kiba nói xong liền ngoảnh ra dò hỏi ý kiến của Shikamaru. Tính sao giờ Shikamaru, quả nhiên như Tengoku nói. Chúng có 4 tên hộ tống. Shikamaru cho mày nói, vậy thì đuổi theo Sasuke thôi. Naruto lên tiếng, im coi Naruto, đừng có dở giọng thủ lĩnh ra nữa, mọi chuyện là do Shikamaru quyết định. Kiba quay đầu giơ ngón giữa nói, có mùi máu e là đã có giao chiến xảy ra, nếu tới đó sẽ nắm chắc được thêm một chút thông tin khác nữa, mặc dù Tengoku đã nói toàn bộ đặc điểm của chúng, nhưng không thể khinh suất mà phải chuyển sang hướng do thám từ từ tiếp cận. Shikamaru nói với cả nhóm, nhưng nếu làm thế, Sasuke sẽ vượt qua lãnh thổ của Hòa Quốc mất. Neji cho ý kiến, vậy phải làm sao bây giờ? Naruto hơi gấp hỏi, được đuổi theo Sasuke. Shikamaru hạ lệnh, thấy chưa, phải vậy thôi. Naruto lớn tiếng nói, nhưng có giao chiến cũng đồng nghĩa đối phương sẽ cẩn thận hơn, đương nhiên chúng sẽ nghĩ có thể có ninja đuổi theo truy sát cho nên khả năng có bẫy là rất cao. Shikamaru phân tích, cho nên từ giờ hãy tập trung toàn bộ tinh thần, nếu phát hiện được dấu hiệu khả nghi không chỉ tránh mà còn phải phân tích cho được chúng. Được, nếu tìm được chúng tớ sẽ dùng tuyệt chiêu mới đập cho chúng một trận. Naruto hào hứng nói, nè Naruto, làm ninja mà cứ bô bô cái mồm là có tuyệt chiêu mới, cậu không sợ kẻ địch phát hiện rồi tìm cách phòng tránh sao hả? Lý Thiên Ngọc hơi khó chịu nói, cái này, Naruto hơi ngại ngùng gãi gãi đầu, phải đó Naruto, ninja lúc nào cũng phải biết ẩn giấu thực lực, không thể để kẻ địch phát hiện từ đó tìm ra sơ hở. Shikamaru đồng quan điểm nói, bỗng nhiên Kiba giật mình nói lớn. Phía trước toàn mùi của kẻ địch không à, mọi người dừng lại. Shikamaru cau mày nhanh chóng hô lên khẩu lệnh, năm người đáp xuống một trà cây, Shikamaru ngẩng đầu lên nói. Nhìn kỹ phía trên kia, bùa nổ, cái này là kết giới pháp trận. Neji cho ý kiến, kết giới pháp trận, Kiba nghi hoặc hỏi, là một loại bẫy nhẫn thuật, nếu đối phương bước vào trận được giới hạn bởi mấy là bùa, sẽ phát nổ ngay lập tức. Shikamaru e ngại nói, vậy chỉ còn cách đi đường vòng. Hừ, Kiba nói xong liền hừ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cả đám đều gặp đủ các loại bẫy, nhưng phổ biến nhất vẫn là bẫy dây, bất quá lần này lại khác biệt. Naruto vừa bước chân qua sợi dây chuẩn bị dẫm xuống, Shikamaru liền hô lên. Khoan đã, Naruto, hả? Naruto ngạc nhiên, đồng thời cũng đã kịp nhìn xuống phía dưới chân. Vừa nói vừa sử dụng thuật ảnh chân tự, may mắn kịp lúc Naruto lúc này đã dính thuật cứng ngắc cả người. Thì ra là vậy, một giây do phản chiếu ánh sáng nên dễ dàng nhìn thấy, một giây còn lại được phủ màu xanh trùng với đám cỏ dưới chân, mắt thường khó trông thấy được. Là bẫy hai lớp, Neji cúi xuống quan sát nói. Đang vôi mà chúng lại đặt được loại bẫy phức tạp như vậy, tức là... Shikamaru phân tích, nghĩa là chúng đã dừng lại nghỉ ngơi, có thể do bị thương hoặc đây cũng là một cái bẫy. Neji tiếp lời, sau đó sử dụng Byakugan quan sát phía trước nói. Tìm được chúng rồi, cẩn thận chút mạng nhện xung quanh, có thể đấy cũng là một loại bẫy báo động mà tên. Người nhện, Kidomaru thả ra, chỉ cần hơi rung động hắn sẽ biết được. Lý Thiên Ngọc đột nhiên nói, cậu có vẻ biết nhiều về chúng nhỉ Tengoku, Shikamaru nghi hoặc hỏi một câu. Lý Thiên Ngọc cũng biết Shikamaru là đang nghi ngờ mình, tuy hắn chẳng thèm để ý, nhưng để tránh phiền phức hắn liền nói. Trước đây ở trong khu rừng chết chóc lúc còn đang thi tuyển Chunin tôi có gặp qua Orochimaru một lần, cũng đánh qua với hắn, vì tên này rất khó giết chết sống lại dai như đỉa cho nên tôi có thu thập ít thông tin về hắn cùng đám thuộc hạ, làm đề phòng, cho nên biết thôi. Cậu đánh qua với Orochimaru, Shikamaru chấn kinh nói, đã đánh qua, bất quá tôi sử dụng gần hết con bài chưa lật cũng không giết được hắn, cũng là lần đó hắn gieo ấn chú cho Sasuke. Lý Thiên Ngọc thản nhiên nói. Cả bốn người liền ngơ ngác, có chút không thể tin được dù sao Orochimaru bọn hắn biết đến, là một trong tam ninh huyền thoại của làng lá, vậy mà Lý Thiên Ngọc có thể đánh cho hắn một trận tuy không giết được nhưng cũng coi như nhét tỏi vào mồm Orochimaru, như vậy bảo sao bọn hắn không kinh cho được. Thông qua chuyện này cả đám mới có cái nhìn mới về Lý Thiên Ngọc, e rằng thực lực của hắn đã vượt qua cả Junin bình thường, có khi cả thầy của mình cũng không bằng được ấy chứ, cho nên thái độ cũng biến đổi đi, khi nhìn về hướng hắn đều mang theo nhàn nhạt ý tôn trọng. Cách chương.